Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1188, tâm phục khẩu phục. Danh tiếng, có lúc sẽ trầm trọng thiên, rất trí đại quá mệnh, khóc lóc om sòm chơi xấu là chân vô danh sau cùng biện pháp. Khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Tuyết tiến đến cùng Từ Ngôn mỉm cười thời khắc, chân vô danh liền biết mình lại không thời gian xoay sở. Vừa vặn Hiên Viên cô nương đến, vô danh huynh lừng lẫy đại danh, liền từ trăm đảo bắt đầu lưu truyền đi, thiên hạ cũng nên biết rõ biết rõ. Người chân vô danh chân chính thân phận là, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên là thiên hạ đệ nhất hiếu tử. Chân vô danh không đợi Từ Ngôn nói xong, vội vàng tiếp lời đầu, đem một cái bạch ngọc bình sứ dâng lên, nói, không nhìn được nhất trưởng bối sinh tóc trắng. Nơi này có 10 hạt duyên thọ đan, một hạt có thể tăng 3 năm thọ nguyên, coi như vãn bối hiếu kính tiểu sư thúc chi vật, lão nhân gia cần phải thu bên dưới mới được. Chân vô danh chuyển biến, để Hiên Viên Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Từ Ngôn lại không ngạc nhiên chút nào, tiếp nhận bình sứ, nói, trăm thiện hiếu làm đầu, minh hiếu đạo mới có thể chứng đại đạo. Tiểu hòa tử, tiền đồ vô lượng a. Tiểu sư thúc coi trọng ngươi, tạ tiểu sư thúc khích lệ. Chân vô danh mí mắt trực nhảy nói, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Hiên Viên Tuyết nghi hoặc không thôi mà hỏi, chúng ta lúc đầu đúng vậy người một nhà a. Hắn là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, ta là Nhân Kiếm Tông nguyên anh trưởng lão, Thiên Địa Nhân ba đại tông môn cùng cây liền cành, cái này bối phận nhất là trọng yếu. Chân vô danh vội vàng giải thích, đúng vậy a, vô danh huynh lấy hiếu ngộ nói, rốt cục cảm ngộ đến trưởng bối uy nghiêm trầm trọng hết thảy, cho nên hắn sẽ không bốn phía nói lung tung trưởng bối nhàn thoại, đúng không? Từ Ngôn hòa ái nói, vâng vâng vâng, vô danh ghi nhớ tiểu sư thúc dạy bảo, đời này không quên. Chân vô danh thề thề vậy nói, hai người này ngươi một lời ta một nói. Nghe được Hiên Viên Tuyết càng ngày càng hồ đồ, sau cùng nàng trực tiếp tế ra Thanh Ti Xích Luyện, nhìn chằm chằm chân vô danh, lạnh nói, giết hắn, liền không có người biết. Từ Ngôn thi triển Thiện Nhược Thủy quá mức kinh người, một khi lan truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, cho nên Hiên Viên Tuyết muốn giết chết chân vô danh, cứ như vậy Từ Ngôn mới chân chính an toàn. Hắn có nhược điểm trong tay ta, hắn không dám nói lung tung. Từ Ngôn thấp giọng nói, ra hiệu Hiên Viên Tuyết không cần lên sát tâm. Thật chứ? Người có thể chắc chắn chứ? Nữ hài lo lắng hỏi thăm. Có được là Từ Ngôn trịnh trọng điểm đầu, sau đó mới nửa tin nửa ngờ thu hồi pháp bảo. Yên tâm đi, chúng ta nam nhân đúng vậy như thế. Trước một khắc còn tại kêu đánh kêu giết, sau một khắc liền có thể xưng huynh gọi đệ, uống máu ăn thề. Chính ngươi cẩn thận, ta muốn về trăm đảo. Thương minh tự sự tình liên quan Tây Châu vực phải chăng bởi vậy dung truyền. Nhất định phải bẩm báo gia chủ. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi một chuyến Hiên Viên đảo, tiếp một phen cổ tu thế gia. Ta chờ ngươi. Nữ hài hiện ra xấu hổ một phía, nhìn thật sâu mắt Từ Ngôn, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Như vậy bay về phía nơi xa. Ta sẽ hỏi một chút Hiên Viên gia trưởng bối, người xuất sinh thời khắc, phải chăng có gì dị tượng phát sinh? Chấm ngoặc kép, nhìn qua đi xa bóng dáng, Từ Ngôn lông mày phong có chút khóa lên. Hắn càng phát ra cảm thấy Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt có không tên liên quan. Chỉ là không có chứng cứ. Tuy nhiên hai cái nữ tử dung mạo khác biệt, tính cách khác biệt, nhưng là đáy mắt cái kia bôi thâm tình lại đồng dạng không hai. Các ngươi là cùng một người a? Nếu như Hiên Viên Tuyết là Hồng Nguyệt chuyển thế, như vậy đã tồn tại Huyễn Nguyệt Cung cung chủ Lâm Tích Nguyệt lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại, ta cùng Ngôn Thông Thiên không quan hệ? Đáy lòng nghi hoặc, để Từ Ngôn lâm vào mê mang, lần lượt quái mộng, để hắn cảm nhận được Ngôn Thông Thiên kinh lịch. Từ Ngôn thậm chí đã tin tưởng chính mình đúng vậy Ngôn Thông Thiên chuyển thế cái suy đoán này. Mà Hồng Nguyệt cũng nhất định đúng vậy vị kia Huyễn Nguyệt Cung công chúa Lâm Tích Nguyệt. Thế nhưng là Hiên Viên Tuyết xuất hiện, phá vỡ phần này suy đoán. Một người coi như tồn tại chuyển thế, cũng sẽ không chuyển đi ra hai cái linh hồn, càng không khả năng chuyển đi ra hai cái lớn người sống. Lâm Tích Nguyệt nếu như là Bàng Hồng Nguyệt, Hiên Viên Tuyết liền không nên cùng Bàng Hồng Nguyệt có quan hệ. Trái lại cũng giống như vậy, càng ngày càng khó bề phân biệt thân thế, để Từ Ngôn càng phát ra thấy không rõ chân tướng. Đặt mình vào trong sương mù cảm giác cũng không dễ chịu. Nàng lại vì ngươi muốn cùng ta liều mạng. Tiểu sư thúc, ngươi là làm sao cầm chắc lấy Hiên Viên Tuyết? Trần Vô Danh hâm mộ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Tiểu sư thúc có phải hay không còn không biết. Tên kia có cái danh hào, gọi là Hiên Viên Cuồng Ba A. Nàng nếu như vận dụng Đấu Vương Kiếm, đem cuồng đến không sợ thiên hạ cường nhân cấp độ, cái kia là cái người điên. Thế mà có thể tại tiểu sư thúc trước mặt ngoan ngoãn. Vô Danh bội phục, bái phục, tâm phục khẩu phục, từ trong suy nghĩ tránh thoát. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, nhìn về phía chân Vô Danh, nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Khó nói trong thiên hạ mỹ nhân chỉ cho phép ngươi Vô Danh công tử đi gặp gỡ bất ngờ, thì không cho người khác nhúng chàm sao? Tiểu sư thúc nói quá lời, nói quá lời, ta những cái kia mỹ nhân đều là rong chi tục phấn. Tiểu sư thúc nhìn chúng giai nhân mới là kinh thiên động địa người. Đây chính là Hiên Viên Tuyết A, thiên anh bảng bên trên vị thứ hai, có thể xưng lên được thính đường, hạ được nhà bếp, lấy lên được đau thương, chém Long Vương A, như thế nữ cường nhân hào kiệt, Vô Danh kính ngưỡng vạn phần. Chân Vô Danh nhìn ra được Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết ở giữa nhất định liên quan không cạn. Thế là hợp ý nói ra. Tiểu sư thúc nhãn quang thật sự là cao tuyệt, nếu như đem nữ nhân cùng cái kia pháp bảo chia một loại, đều có trên dưới hai phẩm cùng cực phẩm mà nói, như vậy Hiên Viên Tuyết tuyệt đối với xếp tại cực phẩm liệt kê, hơn nữa còn là đỉnh phong cực phẩm, gần với linh bảo. Hiên Viên Tuyết ngoại trừ cuồng ngạo một số, đó cũng là Đấu Vương Kiếm bố trí. Theo ta được biết, Hiên Viên Tuyết người này giữ mình trong sạch, xem nam nhân như cặn bã, liền liền đối với ta Vô Danh công tử đều không gọt một chú ý. Loại này nữ tử không chỉ cảnh giới cao thâm, không lâu sau đó liền có thể trùng kích hóa thần, còn dịu dàng hiền lương. Chỉ cần nhận định một người, đời này nhất định hết hy vọng sập. Như thế giai nhân mới có thể xưng lương phối. Lại nhìn chúng ta tiểu sư thúc, tuổi còn trẻ đã là hóa thần cao thủ quan môn đệ tử, bối phận kinh người, tiểu sư thúc ba chữ tại ba đại tông môn như sấm bên tai. Không nói người bên ngoài, tại ta Chân Vô Danh trong mắt, tiểu sư thúc đúng vậy tuổi trẻ tài cao đại biểu, tương lai tất thành hóa thần. Không, là tất thành tán tiên. Chờ tiểu sư thúc thành tựu tán tiên chi thể, ngao du cái kia tinh không bên ngoài. Nhưng đừng quên chúng ta những này không có tiếng tăm gì vãn bối mới tốt. Vô Danh ở đây cung chúc tiểu sư thúc sớm ngày phi thăng, thành cái kia cửu thiên chí tôn, thọ giữ thiên tề, không vội không chậm, âm vang mạnh mẽ, bất khuất không ti, thần sắc như thường. Chân Vô Danh như thế một phen mông ngựa, nghe được Từ Ngôn liên tục điểm đầu. Vô Danh huynh, nguyên lai ngươi thiên phú không phải dính hoa gây liễu, mà là nói khoác vỗ mông ngựa. Lấy ta ý kiến, toàn bộ Tây Châu vực luận đến vỗ mông ngựa kỳ công, không phải ngươi Chân Vô Danh đứng mũi chịu sáo. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, vỗ mông ngựa hắn nghe được nhiều. Bất quá Chân Vô Danh vỗ mông ngựa công lực, tuyệt đối với tại cao thủ liệt kê. Tiểu sư thúc quá khen, đây không phải bị buộc không thế nào a? Có chút thiên phú cũng là cần khai quật. Chân Vô Danh cười khổ nói, nếu là không có uống nhiều như vậy thủy, ta cũng không biết mình thế mà còn có vỗ mông ngựa thiên phú. Vỗ mông ngựa chi ngôn bất quá tiểu đạo mà thôi, giữa chúng ta liền miễn đi. Ta bây giờ muốn biết rõ có quan hệ Hiên Viên đảo tin tức, không biết Vô Danh huynh có thể biết gì nói nấy. Tiểu sư thúc yên tâm, chỉ cần ta biết rõ tin tức, nhất định biết gì nói nấy. Chân Vô Danh chắp tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,